Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 699, thế gian mỹ hảo. Bổ thiên đạo người đã tới a. Khổng tước thánh sơn phồn hoa sán lạn, mờ mịt tiên vụ bao phủ, bầu trời có nói hà, đại địa có lưu thương khúc thủy, trên núi có tiên nhân. Tần Trường Phong thần sắc vô cùng chân thành. Nguyệt Thiền nhẹ nhàng gật đầu. Xuân Hàn se lạnh, nàng không nhịn được nắm thật chặt trên người Sa Y. Trước đây không lâu hai lần cưỡng ép thi triển thời gian thánh pháp, lệnh nàng gặp to lớn cắn trả, một thân tu vi căn cơ tổn hao nhiều, bây giờ còn không có khôi phục, cơ hồ chỉ là một cái phàm nhân. Tần Trường Phong giống một cái hảo huynh đệ đồng dạng nắm ở bờ vai của nàng. Lần này tay rất quy củ, chỉ là đơn thuần cho nàng một chút ấm áp. Cũng nói ra, các ngươi tính thế nào? Ta là khẳng định không đi được tiên giới rồi. Các ngươi muốn đi, ta sẽ thực tình chúc phúc, cho các ngươi tốt nhất tiễn biệt lễ. Thần thông, đạo pháp, tiên bảo, thánh huyết hết thảy có thể đối các ngươi thành tiên có trợ giúp, ta tận hết khả năng. Tại cùng áo trắng tiên chủ trước khi đại chiến, Tần Trường Phong vốn cũng dự định mang theo toàn bộ khổng tước tộc rời vào tiên vực. Nhưng bây giờ, cái này cũng đã si tâm vọng tưởng. Tiên điện nhất mạch tôn này tiên vương tại bạch áo tiên chủ vẫn lạc sau nổi giận. Mặc dù đương thời bị quản chế tại các phương diện nhân tố, chủ yếu là cửu thiên thập địa tiến vào mạt pháp thời đại, dung không được hắn dạng này cường giả giá lâm, cho nên cuối cùng không thể vượt giới mà đến tự thân xuất thủ. Nhưng cũng dùng lực ảnh hưởng phong kín Tần Trường Phong mạch này bất luận kẻ nào tiến vào tiên vực khả năng. Huống chi, cho dù hắn không làm như thế, Tần Trường Phong cũng không dám để khổng tước tộc tiến vào tiên vực. Đây không phải là đưa tới cửa cho tiên điện nhất mạch phát tiết. Mặc dù cái này rõ ràng sẽ dẫn đến hắn lần này thí luyện cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến thất bại, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cũng coi như không là cái gì rồi. Những cái kia thí luyện điểm cùng quân công khấu trừ trừng phạt, hắn thậm chí lười nhác cẩn thận đi xem. Thân là một cái quân vương cấp đại nhân vật, hắn đã sớm qua rồi là chủ tuyến nhiệm vụ lo lắng hết lòng. Để tránh cho bị xóa bỏ hoặc là ảnh hưởng cường hóa đi vào tuần hoàn ác tính cấp độ, mà Nguyệt Thiền cùng Thanh Y khác biệt, thiên tư của các nàng tuyệt thế. Mặc dù cùng Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo chuyện này đối với biến thái sư đồ so sánh có chút thua chị kém em, nhưng phóng nhãn thế gian, như cũ là nhất thời thiên tuyển giả. Tiên vực cần tuổi trẻ mà mạnh mẽ huyết dịch, các đại thế lực đều cầu hiền như khát, cho nên cho dù cùng tiên điện nhất mạch có ân oán, chỉ cần các nàng nguyện ý, vẫn như cũ sẽ có tiên vực đỉnh cấp thế lực nguyện ý che chở các nàng. Dù sao tiên vực tiên vương chẳng những không ít, hơn nữa cũng không phải bền chắc như thép, mà là có đủ loại đấu tranh. Tiên điện nhất mạch cũng không thể một tay già thiên. Càng quan trọng hơn là, cửu thiên thập địa tiến vào mạt pháp thời đại, hiện có pháp ngay cả tu hành đều sẽ không có thể, chớ nói chi là thành tiên. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều có một cái chung nhận thức, nghĩ muốn tiếp tục tu hành, nghĩ muốn thành tiên, nhất định phải vào tiên vực. Vì sao lại cho là chúng ta muốn đi tiên vực? Nguyệt Thiền tóc xanh sáng ngời như chù đoạn, đại mi cong cong, đôi mắt đẹp giống như thu thủy, tuy ít mấy phần tu sĩ xuất trần, lại nhiều hơn một lau người vì một cái nữ nhân căn bản nhất nhu hòa. Nhìn qua viễn không dáng mây, hơi hơi mê ly, Tần Trường Phong cùng nàng cùng một chỗ trông về phía xa trường thiên. Giống như thấy được cửu thiên tòa kia sắp đóng lại tiên vực giới môn. Bình tĩnh nói, thành tiên, không phải ngươi cả đời chấp nhất sao? Câu nói này, có ý riêng, hơn nữa chạm đến là thôi. Nếu như là trước kia, hắn nhất định còn sẽ ở đằng sau tăng thêm một câu ngươi ngấp nghé mỹ mạo của ta cùng tài hoa. Cũng không chính là vì khoảng cách thành tiên cơ duyên thêm gần một bước. Đại đạo gian nan, tìm một cái có thể cấp cho tự thân trợ giúp người kết làm đạo lữ cùng tiến. Bản này cũng rất bình thường, chỉ bất quá mấu chốt ở chỗ. Cùng tam dễ dàng, khó khăn là cùng chung hoạn nạn, mà Tần Trường Phong cho tới bây giờ liền không có nắm chắc. Nguyệt Thiền cùng Thanh Y có thể giống Elizabeth thậm chí sư tiên tử đồng dạng. Tại bất cứ lúc nào đều có thể không rời không bỏ. Trên thực tế, Tần Trường Phong, Nguyệt Thiền, Thanh Y quan hệ trong đó một mực phi thường phức tạp cùng kỳ quỷ. Tuy nói tại Khổng Khuynh Thành chủ trì dưới là một trận đơn giản đến cực điểm, không có một cái nào ngoại tân, không có một cái nào bổ thiên đạo người, thậm chí ngay cả Khổng Tước tộc bên trong đều có không ít người không biết hôn lễ. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, cái này cũng không có thể tính cái gì. Tu hành từ từ, chỉ vì thành tiên, lúc cần phải, có thể kết xuống một cái tên, lúc cần phải, hồng trần quá khứ, tự nhiên cũng đều có thể chặt đứt. Về phần đêm động phòng hoa chúc một đêm kia nói đùa, đồng dạng bất quá là trùng động nhất thời mà thôi, đừng nói lúc trước cái gì cũng không làm, coi như làm lại có thể thế nào đâu. Các nàng không phải Phiêu Nhứ, cũng không phải Chu Chỉ Nhược, tại Tần Trường Phong trong nhận thức, loại này một lòng tiên đạo nữ tu sĩ, cơ hồ không có gì không thể bỏ cách. Tần Trường Phong rất rõ ràng một điểm này, cho nên hắn từng nói với Khổng Khuynh Thành qua, bọn hắn cũng không phù hợp, cho nên hắn một mực cùng này hai vị tiên tử như gần như xa, cơ hồ là thật sự chỉ coi làm bằng hữu huynh đệ. Cho nên tại cảm giác được Nguyệt Thiền cùng Thanh Y vì giúp hắn vậy mà cưỡng ép khu động thời không thánh pháp cùng tiên vực chân tiên là địch thời điểm, hắn kỳ thật vô cùng kinh ngạc. Bởi vì loại này lựa chọn, đối với từ trước đến nay lý tính các nàng mà nói, kỳ thật cũng không tính sáng suốt, dù sao tiên vực cùng tiên vương áp lực đặt tại đó. Nhất là Nguyệt Thiền, nàng trên thực tế so mời gợn càng lý tính, càng sẽ không vì tình cảm tả hữu, nhưng lần này nàng lại vẫn cứ làm ra đối tự thân mà nói xấu nhất quyết định. Chẳng lẽ là bị ta thực tình đả động? Thật sự không có thuốc chữa đại yêu ta. Tần Trường Phong bỗng nhiên có một chút đắc ý. Lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Quả nhiên mị lực của hắn đã đạt đến một loại cơ hồ muốn trở thành tai nạn trình độ. Ta bây giờ còn có bị tiên vực coi trọng tư cách sao? Nguyệt Thiền Tuyết y xuất thế, vẫn như cũ tươi đẹp vô song. Có thể giờ phút này thần sắc như dáng chiều tà. Cho dù rực rỡ, nhưng có một tia giấu giếm cô đơn, tu vi căn cơ bị hao tổn, cho dù có thể khôi phục, chỉ sợ cũng lại khó về đỉnh phong, càng không nói đến thành tiên, loại này đạo tổn thương đối với tu sĩ mà nói từ trước đến nay chí mạng. Ngươi nên không phải hối hận rồi a? Tần Trường Phong lông mày run lên, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại tại hô to. Nhất định chỉ là ảo giác, không có ai có thể nhanh như vậy đánh mặt ta. Kết quả Nguyệt Thiền gật đầu, vô cùng khẳng định nói, đúng vậy, ta sau hối hận, nếu như biết sẽ là loại kết quả này, ta không nhất định sẽ còn xuất thủ, nói cách khác cũng có khả năng vẫn như cũ sẽ ra tay. Ai biết được? Tần Trường Phong mỉm cười, mặc dù đây không phải câu trả lời tốt nhất, nhưng là chân thật nhất đáp án, còn không có nói muốn đừng đi tiên vực đâu. Đạo tổn thương mặc dù phiền phức, nhưng đối với tiên vực đại nhân vật tới nói khẳng định không là vấn đề. Nguyệt Thiền trừng mắt nhìn, nói nhỏ, ngươi rất hy vọng chúng ta đi không? Con mắt của nàng như nước, lẳng lặng mà nhìn về phía trước, đáy mắt có một chút không hiểu chi ý, giống như thương cảm hay là thất vọng. Dù sao, nếu như Tần Trường Phong dễ dàng như vậy thả nàng rời đi, Bao nhiêu chứng minh nàng tại Tần Trường Phong trong lòng có lẽ vẫn chỉ là có cũng được mà không có. Cũng không sao. Lúc này, Tần Trường Phong lại một cười, nhếch môi cười to. Không, kỳ thật ta chỉ là đùa với ngươi. Các ngươi còn muốn đi tiên vực? Không có cửa đâu. Nhớ kỹ, sinh là ta Tần, Khổng Tước nhà người, chết cũng chỉ có thể chôn vào ta Khổng Tước nhà mộ phần. Trong tiếng cười lộ ra trương dương cùng bá đạo, một cái nam nhân, một cái đại trượng phu ngang ngược. Ngươi nghĩ thành tiên, ta không phản đối, nhưng đã là ta đại ma vương trên danh nghĩa thê tử. Làm sao có thể còn để chính các ngươi đi bên ngoài sóng? Hắn cũng không phải Thạch Hạo, sẽ để cho chính các nàng lựa chọn. Khi hắn nơi này, nguyện ý cũng phải lưu lại. Không nguyện ý cũng phải lưu lại, bởi vì lão tử là sắt thép thẳng nam. Tình cảnh này, dưới trời chiều, trên tiên sơn, một nam một nữ, nam tử anh hùng cái thế, nữ tử khuynh quốc khuynh thành, bọn hắn đón gió ôm nhau, tắm rửa muộn huy, cỡ nào hài hòa, cỡ nào mỹ diệu a. Duy nhất hơi có vẻ không hoàn mỹ địa phương là tất cả cảnh tượng như vậy bên trong, nữ tử không đều hẳn là tựa đầu tựa ở nam nhân trên bờ vai y như là chim non nép vào người sau. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong hơi hơi run lên bờ vai của mình, cho rằng đã biểu đạt chính mình ý tứ, hết thảy đều hẳn là đã không tại nói bên trong. Thế nhưng là, Nguyệt Thiền tiên tử chỉ là xoay đầu lại, mắt lộ ra nghi hoặc. Vẫn là không có ngộ tính a. Tần Trường Phong trong lòng than nhỏ, đưa tay phải ra đưa nàng xinh đẹp khuôn mặt dùng sức đặt tại vai phải của mình. Như vậy liền rốt cuộc không có tì vết nào. Tiếp xuống, chúng ta có thể chăm chú nói chuyện liên quan tới ngươi tiếp xuống tu hành, cùng với thế giới này chân tướng chuyện. Chúng ta hay là trước nói một chút một chuyện khác đi. Vừa mới ngươi từng nói sinh là ta Tần gia người. Tiểu Mạc Linh Tôn đã từng lấy Tần Trường Phong đến xưng hô ngươi. Đây là vì sao? Ngươi nhất định là nghe lầm. Ta không có nói qua. Không, ngươi khẳng định nói qua. Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì ngươi chỉ là thuận miệng nói, mà ta tại dụng tâm nghe. Ai nói? Ta cũng tại dụng tâm nói. Không tin ngươi nghe. Tần Trường Phong ngậm miệng lại, để tiên tử đầu lại hướng phía dưới một chút, cả người triệt để tựa vào trong ngực, Nguyệt Thiền áo trắng tung bay, con mắt hôn mê rồi, mang theo hơi nước, nội tâm kỳ thật không hề giống mặt ngoài đồng dạng yên tĩnh. Đây chính là chính mình cuối cùng quy túc sao? Giống một cái thế gian tiểu nữ nhân đồng dạng, ôn nhu hiền lành, giúp chồng dạy con. Đã từng ly từng tí, đều tại đây khắc từng cái hiển hiện. Một thế này, nàng vận mệnh quỹ tích thường xuyên cùng bên cạnh người đàn ông này quấn quýt lấy nhau. Nàng cũng không phải là phản cảm, chỉ là không xác định tương lai đến tột cùng sẽ là như thế nào. Chỉ bất quá, lúc này nàng giống như thân làm hại ổ sói. Đã không có lựa chọn, đã không thể lựa chọn. Vậy liền bình yên tiếp nhận đi. Mấy chục năm trước nàng vẫn chỉ là thiếu nữ lần thứ nhất thấy đến hắn lúc. Hết thảy có lẽ liền đều đã chú định. Thật sự, có người, ngươi từ gặp hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết cả đời này, muốn kiếp nạn chạy trốn. Chẳng biết lúc nào, tiên tử tay cũng từ đằng sau vòng lấy nam nhân eo. Thế gian hết thảy tươi đẹp. Tựa như tại thời khắc này tất cả đều ngưng tụ ở trên người bọn họ. Gió xuân mười dặm, không kịp lấy sát na phương hoa. Mạc sư, phụ thân và đại nương đang làm gì đấy? Cách đó không xa, trên đồng cỏ đang tại tiểu mạc dưới sự chỉ đạo tu hành rèn luyện thân thể thánh đế tử Tần Chiêu. Chiêu nhìn chăm chú kia tốt đẹp bóng lưng, trong lòng rất hiếu kỳ. Đại nhân sự việc tiểu hài tử hỏi ít hơn. Tiểu mạc hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nói, luyện thật giỏi ngươi, đừng nhìn, bằng không thì cẩn thận dài bệnh mụn cơm. Cái gì là bệnh mụn cơm? Tần Chiêu Chiêu một đôi mắt to vẫy. Thuần Tịnh vô hạ, hắn không xin hỏi Tiểu Mạc, cho nên nhìn về hướng một bên yểu điệu đứng yên Thanh Y. Đại khái là lớn như trứng gà mát. Tiên tử biểu thị nàng cũng không biết. Đứa nhỏ tư duy rộng, rất nhanh liền rời đi lực chú ý, rất chân thành mà hỏi thăm: "Nhị nương, ngươi và đại nương đến tột cùng ai mới là ta mẹ ruột a?" "Cái này, ha ha." Thanh Y nhìn về hướng Tiểu Mạc, ý tứ không nói cũng hiểu. "Ba." Thánh đệ tử bị Mạc sư hung hăng một roi quất vào trên mông, nhất thời phát ra giết heo vậy kêu thảm thiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.